Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, chương 1158, Triệu Vân Thâm tới chơi. Ngay tại Từ Niên Bản Tôn tiến về đế đô đồng thời. Thiên Lan Đại Lục Thiên Đình Bang trong tổng bộ, giờ phút này lại nghênh đón một vị khách nhân, thần ma phân thân theo trong phòng tu luyện đi ra. Cấp tốc đi vào đại điện bên trong, khi hắn nhìn thấy đứng tại trong đại điện thân ảnh lúc này sững sờ một cái, gặp qua thống lĩnh đại nhân, Từ Niên lập tức cung kính hành lễ nói, không sai, người tới thật sự là Đức Nặc Tinh hệ Lam Kim quân đoàn thống lĩnh Triệu Vân Thâm. Trước đây Từ Niên gia nhập Lam Kim quân đoàn, chính là Triệu Vân Thâm tới mời hắn. Đối với Triệu Vân Thâm, Từ Niên trong lòng còn có tôn kính chi ý. Triệu Vân Thâm nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Từ Niên, nhãn thần bên trong mang theo một tia dò xét. Không tệ, quả nhiên là thần ma luyện thể. Người bản tôn bây giờ tại nơi nào? Triệu Vân Thâm cười hỏi. Từ Niên hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Triệu Vân Thâm thế mà biết rõ chuyện này. Kỳ thật hắn là thần ma tông hậu nhân sự tình, cũng không có tính toán giấu giếm, chỉ là không có nghĩ Đức Nặc Đế Quốc sẽ biết rõ nhanh như vậy. Ngươi không cần lo lắng, coi như ngươi là thần ma tông hậu nhân, bất quá đã ngươi đã gia nhập Lam Kim quân đoàn, Đế Quốc cũng sẽ không làm khó ngươi. Ta vừa rồi chỉ là hiếu kỳ, cho nên thuận miệng hỏi một cái. Triệu Vân Thâm vừa cười vừa nói, Từ Niên trong lòng có chút buông lỏng một hơi. Nếu như Đức Nặc Đế Quốc là bởi vì thần ma tông sự tình tới tìm hắn, vậy hắn thật đúng là có được không nhỏ phiền phức. Dù sao hắn đã đắc tội tứ đại tông môn, nếu như lại gặp đến Đức Nặc Đế Quốc truy sát, vậy coi như thật cùng toàn bộ tu chân giới là địch. Không biết rõ thống lĩnh đại nhân hôm nay tới đây có chuyện gì không? Từ Niên chào hỏi Triệu Vân Thâm ngồi xuống, mở miệng hỏi. Không có chuyện gì ta liền không thể đến xem. Triệu Vân Thâm cười hỏi ngược lại. Từ Niên nghe vậy, cũng cười lên. Không nghĩ tới Triệu Vân Thâm cũng sẽ nói đùa hắn. Thống lĩnh đại nhân nói giỡn. Ngài một ngày trăm công ngàn việc. Nếu là không có chuyện trọng yếu, làm sao lại chạy đến ta cái này nhỏ địa phương tới. Từ Niên vừa cười vừa nói. Ngươi nơi này cũng không nhỏ. Ta vừa mới nhìn một cái, khoảng chừng 20 năm vạn tu chân giả, lại thêm ngươi tại Đức Nặc Tinh hệ phân bố 10 vạn người. Trọn vẹn 30 năm vạn người, ngươi cái này Thiên Đình Bang cần phải vượt qua rất nhiều đại thế lực. Triệu Vân Thâm vừa cười vừa nói, Từ Niên cười cười, hắn biết rõ tu chân giả số lượng lại nhiều, cường giả đỉnh cao thiếu khuyết. Vậy cũng nhập không Triệu Vân Thâm cường giả như vậy pháp nhãn. Tốt, không đùa giỡn với ngươi. Vẫn là nói chính sự đi. Ta tới đây là muốn nói cho ngươi. Quốc chủ muốn gặp ngươi. Triệu Vân Thâm vừa cười vừa nói. Quốc chủ muốn gặp ta. Từ Niên sững sờ, lộ ra cực kỳ kinh ngạc thần sắc. Triệu Vân Thâm miệng thanh vân chủ là ai? Không cần nghĩ cũng biết rõ. Tuyệt đối là Đức Nặc Đế Quốc quốc chủ, chỉ là hắn nghĩ không ra, Đức Nặc Đế Quốc quốc chủ lại muốn gặp hắn, chẳng lẽ là bởi vì hắn là thần ma tông hậu nhân duyên cớ? Ngươi không cần lo lắng, cái này cùng ngươi là thần ma tông hậu nhân sự tình không có quan hệ. Quốc chủ tìm ngươi, là muốn để ngươi tham gia lần này tu chân giới tiên lệnh thi đấu. Triệu Vân Thâm vừa cười vừa nói. Tiên lệnh thi đấu, đây là cái gì? Từ Niên kinh ngạc hỏi, cái gọi là tiên lệnh thi đấu, kia là tu chân giới mỗi 100 năm liền sẽ cử hành một lần thi đấu. Phàm là tu chân giới thế lực đều có thể tham gia. Mà Đức Nặc Đế Quốc làm tu chân giới thứ 5 đại thế lực. Tự nhiên muốn phái người tham gia. Triệu Vân Thâm giải thích nói, tham gia dạng này thi đấu có chỗ tốt gì? Từ Niên hiếu kỳ hỏi, giống Đức Nặc Đế Quốc dạng này thế lực, đã sớm tại tu chân giới chiếm cứ rất lớn vị, dạng này tông môn còn có tất yếu tham gia dạng này tranh tài. Người đây liền không biết rõ, cái gọi là tiên lệnh thi đấu, tự nhiên chính là tiên giới chủ trì, một khi thắng được thi đấu, liền sẽ đạt được tiên giới ban thưởng. Triệu Vân Thâm vừa cười vừa nói, Từ Niên một mặt kinh ngạc, tiên giới chủ trì giải thi đấu, đạt được tiên giới ban thưởng, chẳng lẽ lại tiên giới còn có thể phái người xuống tới? Từ Niên kinh ngạc hỏi, thật đúng là để ngươi đoán đúng, đến lúc đó tiên giới xác thực sẽ phái người xuống tới chủ trì. Tiên nhân hạ phàm, kỳ thật cũng không phải là không có khả năng, chỉ bất quá thực hành bắt đầu 10 điểm phiền phức a. Triệu Vân Thâm vừa cười vừa nói, Từ Niên một trận ngạc nhiên, hắn là lần đầu tiên nghe nói người của tiên giới còn có thể hạ phàm. Thống lĩnh đại nhân, Đức Nặc đế quốc cường giả nhiều như vậy, tại sao muốn để cho ta tham gia? Từ Niên lần nữa đưa ra trong lòng nghi hoặc, Triệu Vân Thâm cười cười nói, đã sớm đoán được ngươi sẽ hỏi, như thế nói với ngươi đi, muốn tham gia dạng này thi đấu, người dự thi tuổi tác phải vượt qua 100 tuổi, mà muốn tại 100 tuổi bên trong đạt tới địa tiên cảnh. Cho dù là tại Đức Nặc đế quốc cũng tìm không ra mấy cái, mà ngươi là quốc chủ cực kỳ nhìn chúng một trong mấy người. Từ Niên trong nháy mắt minh bạch, nguyên lai dạng này thi đấu là hạn chế tuổi tác, nếu không mấy vị quốc chủ tự thân lên trận, tuyệt đối nghiền ép quần hùng. Thống lĩnh đại nhân, kia tham gia dạng này thi đấu, đối ta lại có chỗ tốt gì? Từ Niên cười hỏi, ha ha, thật đúng là sẽ không lỗ chủ, ngươi yên tâm chỗ tốt tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Về phần chỗ tốt gì, chờ ngươi gặp quốc chủ tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Triệu Vân Thâm vừa cười vừa nói, Từ Niên gật đầu đáp ứng nói, vậy thì tốt, ta theo thống lĩnh đại nhân đi một chuyến. Triệu Vân Thâm cười gật gật đầu, ngươi đừng vội bằng lòng, lần này tham gia thi đấu tuyệt đối là toàn bộ tu chân giới cao cấp nhất thiên tài. Cùng bọn hắn giao thủ, mặc dù có thể để ngươi gia tăng không ít kinh nghiệm, nhưng ngươi nếu là thực lực không đủ, cũng có khả năng bị đánh giết. Triệu Vân Thâm nhắc nhở nói, Từ Niên gật gật đầu, điểm này hắn cũng đã sớm nghĩ đến. Nhưng có thể cùng tu chân giới đỉnh tiêm thiên tài giao thủ, đó cũng là một cái phi thường đáng giá chuyện cao hứng. Huống chi đến lúc đó tứ đại tông môn cũng sẽ tham gia. Vừa vặn nhờ vào đó cơ hội, hào hào giải quyết một cái cùng tứ đại tông môn mâu thuẫn. Bất quá tại trước khi đi, ta muốn hiểu một cái thực lực ngươi, người ta luận bàn một cái như thế nào? Triệu Vân Thâm xem nói với Từ Niên, luận bàn, thống lĩnh đại nhân, ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Từ Niên cười khổ nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không vận dụng lực lượng linh hồn. Đối với áo nghĩa lĩnh ngộ, ta cũng chỉ sẽ vận dụng tứ trọng lĩnh vực. Triệu Vân Thâm vừa cười vừa nói, tốt, vậy liền mời thống lĩnh đại nhân chỉ giáo. Từ Niên gật đầu nói. Nói xong liền dẫn Triệu Vân Thâm đi vào Thiên Đình Bang chỗ diễn võ trường. Thiên Đình Bang mới xây diễn võ trường đặc biệt lớn, đủ để dung nạp mấy chục vạn người. Khổng lồ như thế cự ly, đầy đủ bọn hắn luận bàn chiến đấu. Thiên Đình Bang thành viên nghe nói Từ Niên muốn cùng địa tiên đỉnh phong cấp bậc cường giả luận bàn. Từng cái lập tức kích động không thôi, nhào nhào thối lui đến nơi xa quan chiến. Thậm chí còn hô bằng gọi hữu, rất sợ bỏ lỡ dạng này một trận đặc sắc chiến đấu. Từ Niên cùng Triệu Vân Thâm đứng đối mặt nhau. Triệu Vân Thâm đứng chắp tay, khí thế bước người. Thống lĩnh đại nhân, còn xin ngài thủ hạ lưu tình. Từ Niên vừa cười vừa nói, lập tức trong mắt cũng phun lên một cỗ mãnh liệt chiến ý. Ha ha, ngươi có cái gì thủ đoạn cứ việc thi triển. Để cho ta nhìn xem thực lực ngươi đến cùng có thể đạt tới trình độ gì. Triệu Vân Thâm cười ha ha, nói, lập tức khí thế bắn ra,